Truyền nhân thần y, chương 921, C921, cảm giác được người khác chăm sóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Hiểu Lộ gật đầu nói, cái này tất nhiên biết rồi, người dân cả Hoa Hạ đều biết, Yên Kinh có một chợ đồ cổ nổi tiếng nhất, tên Phan Gia Viên, rất nhiều đồ cổ ở chỗ đó đều có bán. Sao thế, anh lại muốn xem à? Thực tế lúc này Mã Hiểu Lộ cũng hứng thú. Phải biết tuy người ta hay nói đồ cổ có nhiều nước, nhưng Tô Vũ lại có thể liên tục đắc thủ trong lĩnh vực này. Trước sau cộng lại đã kiếm được nhiều tiền rồi. Bức tranh trước kia giờ còn treo trong bảo tàng đấy. Nên Mã Hiểu Lộ cũng muốn đi xem. Không phải vì tiền, thuần túy chỉ là thú vui. Dù sao cũng giống như đánh bạc, có cảm giác tim đập nhanh hơn. Tô Vũ nhìn ra tâm tư nhỏ của Mã Hiểu Lộ, nên cong môi đáp, giờ anh không có một xu dính túi. Anh muốn đi xem, em cũng phải cho chút tiền tiêu vặt chứ. Mã Hiểu Lộ nhe răng cười nói, không thành vấn đề, hôm nay chúng ta đi tàn sát bốn phương. Sau đó hai người lại mua thêm một số quần áo, chủ yếu là của Tô Vũ. Trong ấn tượng của anh, chưa từng mua nhiều quần áo một lúc như vậy. Hơn nữa mỗi bộ đều do Mã Hiểu Lộ kỹ tính lựa chọn. Điều này khiến Tô Vũ có cảm giác được người khác chăm sóc. Nói thật cảm giác này với anh, đúng là hơi xa lạ. Nhiều người cho rằng người có năng lực mạnh, họ không cần bất cứ ai quan tâm, bởi bản thân họ đã đủ mạnh. Những thứ nhỏ nhặt của người khác, thực sự không đáng kể. Tuy nhiên, chỉ người thực sự mạnh mẽ mới có thể cảm nhận được. Thực ra nội tâm họ rất cô đơn, họ cũng khao khát có người sưởi ấm tâm hồn họ. Tô Vũ rất biết ơn, bên cạnh mình có người như Mã Hiểu Lộ, một người có thể tâm linh tương thông với anh. Mua một đống quần áo xong, hai người trước tiên cất hết quần áo về khách sạn, rồi ăn một số món ngon địa phương ở một quán ăn vô danh nào đó. Sau đó bắt một chiếc taxi trực tiếp đến phố đồ cổ Phan Gia Viên ở Yên Kinh. Lúc này vừa hay là 7-8 giờ tối, rất nhiều cửa hàng mới mở cửa, cả con phố đèn đuốc sáng trưng, người đông nghìn nghịt, trong đó không ít người tay cầm kính lúp, cẩn thận xem mấy món đồ cũ trên tay. Các ông chủ thô kệch mà tỉ mỉ đồ của mình, thực tế phần lớn đều là lừa gạt. Em từ nhỏ đã biết Yên Kinh có một phố đồ cổ như vậy, nhưng chưa từng đến. Mã Hiểu Lộ như một cô gái lớn nắm tay Tô Vũ nói. Đúng lúc Tô Vũ định đáp lại, đột nhiên Mã Hiểu Lộ kéo anh lao sang bên cạnh. Tô Vũ còn chưa kịp định thần là có chuyện gì, Mã Hiểu Lộ đã cầm lên một bầu rượu bóng loáng trong một cửa hàng. Bầu rượu này nhìn bên ngoài có màu xanh thẫm, lớp bao bọc và màu sắc đó mang đến cảm giác niên đại xa xưa. Lúc này Mã Hiểu Lộ cầm trên tay có vẻ rất yêu thích, còn bắt chước dáng vẻ các cao thủ võ lâm trong phim giả vờ uống rượu. Ấy chà, cô gái này phải cẩn thận đấy, thứ này va chạm hỏng là không đáng tiền nữa. Lúc này một người đàn ông khoảng 50 tuổi, thân hình hơi mập, đội mũ lưỡi chai từ trong chạy ra, hơi ngồi so mơ xuống, làm tư thế đỡ, sợ Mã Hiểu Lộ sơ ý làm rơi bầu rượu khỏi tay thì ông ta có thể đỡ kịp thời. Mã Hiểu Lộ tất nhiên cũng biết một số quy củ trên thị trường đồ cổ. Có câu nói chưa ăn thịt lợn cũng từng thấy lợn chạy mà. Đồ cũ thường rất mong manh, hơi bất cẩn là có thể bị hỏng. Mã Hiểu Lộ nâng hai tay đặt bầu rượu về vị trí cũ, rồi xoa xoa nói, ông chủ, bầu rượu này có gì đáng nói không? Thường đằng sau mấy thứ này đều có câu chuyện, cho dù không có, ông chủ cũng có thể bịa ra, chỉ cần có thể liên hệ một chút với danh nhân thời xưa, giá trị sẽ tăng gấp bội. Chỉ thấy ông chủ ho nhẹ hai tiếng rồi nói, sao thế, cô gái định mua à? Vừa nghe câu này, Tô Vũ đã biết ông chủ này chắc là tay lính mới. Đâu có chuyện vừa lên đã hỏi người ta có định mua không chứ. Mã Hiểu Lộ cười đáp, trông khá đẹp, tôi nói cho cô biết, Bầu rượu này không đơn giản đâu. Đó là một dây leo mọc trên đỉnh gió núi Côn Lôn. Trải qua mấy ngàn năm mưa nắng, hơn 300 năm trước, mới được người Tiền triều hái xuống, làm thành bầu rượu này. Đam mỹ cổ đại, cô đừng thấy bề ngoài nó tầm thường. Rượu đựng trong đó sẽ thơm ngon hơn rượu bình thường. Lời bịa đặt của ông chủ khiến Mã Hiểu Lộ sửng sốt. Trong mắt cô, càng nhìn càng giống bảo bối. Nhưng Tô Vũ cũng hiếm khi vạch trần. Đỉnh núi Côn Lôn băng tuyết, cỏ cây không mọc nổi. Anh tò mò dây leo này mọc từ dưới đất lên hay rơi từ trên trời xuống. Nếu Mã Hiểu Lộ thích, chỉ cần đối phương không đòi giá quá đáng, Tô Vũ đều có thể nhắm một mắt mở một mắt. Cách chương